kế hoạch theo đuổi lại vợ yêu lạnh lùng. Chương 90, góc truyện audio.com. Huyết Lãnh Tuyết bước tới gần Dương Hoắc Nam, nhẹ nhàng ôm lấy Dương Hoắc Nam trước bao nhiêu con mắt của Huyết gia. Dương Tổng, tôi biết những lời nói sắc bén của anh thật là có tác dụng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của mình. Đừng đi quá xa, Huyết Lãnh Tuyết nói nhỏ vào tai của Dương Hoắc Nam. Dương Hoắc Nam cũng ôm chặt lấy Huyết Lãnh Tuyết. Em yên tâm đi, tôi có giới hạn của chính mình. Quân Hải Lam nhìn hai người ôm nhau đắm đuối mà tức giận bỏ đi ra khỏi đại sảnh Huyết gia. Thiếu gia, cổ phiếu của công ty đang bị rớt giá. Tôi biết rồi, Dương Hoắc Nam, anh dám cướp người phụ nữ của tôi. Anh sẽ phải hối hận. Quân Hải Lam bước vào xe phóng thẳng đến công ty. Bây giờ anh có thể bỏ tay ra khỏi người tôi rồi đấy. Huyết Lãnh Tuyết đẩy mạnh Dương Hoắc Nam ra. Dương Hoắc Nam cũng buông tay ra. Huyết lão gia, bây giờ chúng ta bàn về việc liên hôn đi. Dương Hoắc Nam nhìn Huyết lão gia và Vân Tư. Được rồi, Huyết Minh khẽ đẩy gọng kính của mình. Huyết Bảo Bảo sốc nặng, đầu đầy dấu chấm hỏi. Huyết Lãnh Tuyết vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình. Tuyết Nhi, ba giới thiệu với con. Đây sẽ là vị hôn phu sẽ liên hôn với con. Huyết Lãnh Tuyết lần này sốc nặng đứng lên đập bàn. Huyết Bảo Bảo tức đến mức muốn dùng loại độc mạnh để vào hai ly nước của Huyết lão gia và Dương Hoắc Nam. Hai người đưa ánh mắt muốn hủy diệt tất cả lên Dương Hoắc Nam và Huyết lão gia. Con, cháu không đồng ý, hai người đồng thanh đáp. Huyết Minh thở dài nhìn Dương Hoắc Nam. Huyết Lãnh Tuyết, Huyết Bảo Bảo, ta chỉ thông báo vậy thôi. Còn việc liên hôn thì đó là chuyện của mấy đứa. Ta không nhúng tay vào. Cảm ơn ông, Dương Hoắc Nam cười, khuôn mặt của cái tên đó thật muốn giết chết hắn đi mà. Huyết Lãnh Tuyết tức giận bỏ đi lên phòng. Huyết Bảo Bảo trừng mắt nhìn Dương Hoắc Nam đang nở nụ cười đắc thắng. Rừ, tôi nói nè ông chú. Chú không đi làm diễn viên đúng là tiếc thật. Nếu chú mà làm diễn viên thì có lẽ đã đoạt giải thưởng lớn nhất điển hình về lật mặt rồi đấy. Huyết Bảo Bảo nói xong liền bước lên phòng, để lại cho Dương Hoắc Nam một khuôn mặt méo sạch. Thằng oát con, dự, Dương Hoắc Nam liên tục chửi thầm đứa con trai khắc tinh của mình. Huyết Hoàng Vân cười đau cả bụng. Anh rể à, anh là đang đối đầu với hai người đáng sợ nhất Huyết gia rồi đấy. Dương Hoắc Nam chỉ cười. Kệ anh ta đi, chỉ là một con người mặt dày bỏ chị hai năm xưa thôi mà. Huyết Lãnh Cung lạnh nhạt nhìn Dương Hoắc Nam. Dương Hoắc Nam mặt đen lại. Tên họ Huyết này muốn gây chiến hả? Cách chương.